Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 33, người nào phu quân tốt hơn? Kim Tiễn Thành, giữa không trung, Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên không biết bay, nhưng là quỷ hồn chi thể, tung bay trên không trung lại là không khó. Giờ phút này Hoa Thiên Hồng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, cũng là trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Thuần âm chi hồn, Hoa Thiên Hồng híp mắt nhìn về phía trước mắt Tô Tiểu Tiểu. Gặp qua Đại Hoang công chúa. Tô Tiểu Tiểu hơi hơi thi lễ. Thuần âm chi hồn, có thể tu luyện âm kiếm. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Hoa Thiên Hồng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu hỏi. Bái sư, bốn phía vô số tiền tài cung đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này âm hồn làm sao tốt như vậy mệnh, lại có Đại Hoang công chúa tự mình thu đồ đệ. Không nói Hoa Thiên Hồng thân phận, liền vừa rồi cái kia một tay rút kiếm chi thuật, đã hung hãn vô cùng a. Nơi xa, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân cũng há to mồm. Công chúa phủ người lộ ra hâm mộ. Có thể hai trong mắt người lại là kinh hoàng. Thật xin lỗi, Đại Hoang công chúa, ta muốn tìm phu quân ta. Không có thời gian, Tô Tiểu Tiểu hơi hơi thi lễ, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Tìm ngươi phu quân ở phương nào? Hoa Thiên Hồng ngoài ý muốn nói, ta không biết, hắn sau khi đi, liền cũng không trở về nữa. Hắn đáp ứng ta muốn trở về. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ bi thương. Đáp ứng ngươi trở về, lại không trở về. Nói rõ nam nhân này thay lòng đổi dạ. Một cái kẻ đồi bại a. Ngươi không cần vì hắn như thế để bụng. Hoa Thiên Hồng cau mày nói. Có thể, vừa mới còn nho nhã lễ độ Tô Tiểu Tiểu. Trong nháy mắt liền giận. Phu quân ta sẽ không thay đổi tâm. Phu quân ta không phải kẻ đồi bại, phu quân ta là thiên hạ lớn nhất hảo phu quân, không cho phép nhục phu quân ta. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt, tràn đầy hỏa khí, dù là Tô Tiểu Tiểu thực lực yếu đuối, đối mặt Hoa Thiên Hồng, lại một điểm không có nhượng bộ, nói mình cái gì cũng không quan hệ, cũng là không cho nói chính mình phu quân. Tô Tiểu Tiểu con mắt trừng đỏ bừng. Một điểm không cho, ha ha, buồn cười, ngươi đều đã chết, nam nhân của ngươi vẫn chưa trở lại, ngươi còn bảo vệ cho hắn. Nha đầu, ngươi cùng sai nam nhân. Hoa Thiên Hồng lại là khinh thường nói, không cho nói phu quân ta, ngươi mới cùng sai nam nhân. Tô Tiểu Tiểu nhất thời tức giận nói, Hoa Thiên Hồng đột nhiên trong mắt phát lạnh, tiểu nha đầu. Ta là yêu ngươi, mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Nhưng, đây không phải ngươi làm càn tư. Hừ, ngươi nói người nào cũng không quan hệ. Ngươi nếu nói nữa phu quân ta một câu không tốt. Đừng trách ta không khách khí. Là ngươi nói trước đi phu quân ta. Tô Tiểu Tiểu một điểm không cho. Nơi xa, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân lại là gấp đầu đầy mồ hôi. Nhìn phía xa hai nữ vừa thấy mặt. Liền như nước với lửa, hai người lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu Tân, ngươi nói a. Tiểu Nhâm lo lắng không thôi. Ta, chờ một chút, trước xác nhận có phải hay không Tô Tiểu Tiểu. Còn không có xác định. Tiểu Tân lo lắng nói, vạn nhất là thật, vạn nhất chọc giận công chúa làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết, trưởng công chúa lớn nhất dung không được người khác nói đại soái một câu nói xấu. Trưởng công chúa muốn giết Tô Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Tiểu Nhâm lo lắng không thôi. Ta cũng không biết, tiểu sư muội cũng lớn nhất dung không được người khác nói hắn phu quân a. Ta, Tiểu Tân cũng lo lắng không thôi. Hai người thật rất muốn đi ngăn cản hai nữ tranh phong. Có thể, giờ phút này căn không dám lộ diện. Nơi xa, hai nữ thật nhau nhau ra hỏa khí. Đủ, Nam Cung Lãng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nam Cung Lãng hét lớn. hai nữ cũng dừng lại. Hoa Thiên Hồng, ngươi là đại hoang công chúa, vừa rồi ngươi xuất thủ, ta cũng cảm ơn ngươi, nhưng vị này cũng là ta khách quý, hy vọng ngươi không cần làm dây dưa. Nam Cung Lãng trầm giọng nói. Hoa Thiên Hồng nhíu mày mắt nhìn Nam Cung Lãng, lại mắt nhìn trước mắt không có thực lực, lại không mảy may nhượng Tô Tiểu Tiểu, lộ ra một tia cười lạnh. Cũng đúng, ta cũng không cần thiết cùng ngươi cái này giá quỷ tốn nhiều miệng lưỡi. Hừ, Hoa Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, Hoa Thiên Hồng dậm chân rời đi. Tô Tiểu Tiểu oán hận nhìn lấy Hoa Thiên Hồng rời đi, lại không tiếp tục nói. Dù sao, vừa rồi Nam Cung Lãng mở miệng cũng coi như bảo hộ chính mình. Chính mình lại nhao nhao, lại là không nể mặt Nam Cung Lãng. Tô Tiểu Tiểu tung bay tới mặt đất, đối Nam Cung Lãng hơi hơi thi lễ. Tô Tiểu Tiểu cũng không có cảm kích. Dù sao, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mình không sai. Không ai có thể nói chính mình phu quân nói xấu. Dù là liều chết, cũng phải giữ gìn phu quân. Mà Nam Cung Lãng nhìn xem hai nữ, lại hơi hơi một trận phức tạp. Đi, nơi xa Hoa Thiên Hồng phất ống tay áo một cái. Sau lưng, một đám trưởng công chúa phủ bọn thuộc hạ, nhao nhao ứng thanh, đi theo Hoa Thiên Hồng rời đi. Nho nhỏ, người cũng đừng nóng giận. Này Hoa Thiên Hồng nói chuyện xông điểm, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Lam Ly Diễm một bên khuyên nhủ. Ta biết, ta không cùng với nàng nói nhảm. Phu quân ta khẳng định so với nàng phu quân có quan hệ tốt, lợi hại hơn. Tô Tiểu Tiểu phình lên miệng nói ra. Một bên Nam Cung Lãng há hốc mồm, cuối cùng khe khẽ thở dài, không hề nói gì. Nam Cung Thánh người, vừa rồi động tĩnh có chút lớn, dân chúng trong thành chỉ sợ tổn thất không nhỏ, ngươi xem trước một chút đi. Vương Hùng mở miệng nói. Tốt. Nam Cung Lãng gật gật đầu, nhanh chóng chỉ huy Kim Tiễn Thánh Địa đệ tử đi cứu viện. Toàn bộ Kim Tiễn Thành lại lần nữa công việc lu bù lên. Nơi xa, Hoa Thiên Hồng một đoàn người rời đi thời khắc. Tiểu Nhâm nhìn xem nơi xa Tô Tiểu Tiểu, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Tân. Chúng ta muốn đi xác nhận một chút sao? Về trước đi, quay đầu lại đến. Tiểu Tân lắc đầu, hai người đi theo Hoa Thiên Hồng đội ngũ biến mất ở chân trời. Kim Tiễn Thành phế tích, nhanh chóng thu thập, giờ phút này, không còn kiếm thần giáo đệ tử trước tới quấy rối. Nam Cung Lãng nhanh chóng tổ chức. Từng đội xe ngựa đội ngũ đi tới, không tách ra khỏi di chuyển đại nghiệp. Nam Cung Lãng sớm đã có chuẩn bị, hết thảy kết nối liền dễ dàng, mà lại Nam Cung Lãng con dân, đối Nam Cung Lãng cực kỳ tin phục. Ra lệnh một tiếng, bách tính nghe tin mà hành động, cái này một di chuyển, chỉnh một chút một tháng thời gian, toàn bộ Kim Tiễn Thánh Địa bách tính mới hoàn toàn rời xa. Vương Hùng đã lựa chọn tiếp tay làm việc xấu, cũng đưa Phật đưa đến Tây, đem Nam Cung Lãng đội xe, đưa đến một con sông lớn bên cạnh, đại hà bên trong, vô số đại thuyền, chính nhanh chóng hướng về đông phương chảy xuôi mà đi. Bên bờ, Nam Cung Lãng nhìn lấy vì chính mình hộ pháp tiễn đưa Vương Hùng bọn người. Trong mắt đều là cảm kích. Mang theo Kim Tiễn Thánh Địa trọng yếu đệ tử, tại bên bờ, đối Vương Hùng thật sâu cong xuống tới. Đông Phương Vương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này, ta Nam Cung Lãng đa tạ Đông Phương Vương. Về sau, Đông Phương quốc hữu chênh lệch phái, ta Kim Tiễn Thánh Địa quyết không chối từ. Nam Cung Lãng trịnh trọng vô cùng nói. Nam Cung tiên sinh khách khí, chỉ là người tiếp xuống lộ trình coi chừng, ta đợi cũng không tiện lại tùy các ngươi cùng một chỗ. Vương Hùng trịnh trọng nói, không cần, con sông lớn này nối thẳng Đông Hải tiền tài mười đảo, ta đã toàn bộ mua lại, đồng thời có chỗ bố trí, tới đó liền an toàn, Đông Phương Vương nếu là có rảnh, có thể đến ta Tiền Tài đảo tiểu ngồi. Tại hạ tất quét dọn giường chiếu lấy nghênh. Nam Cung Lãng cười nói, nhất định sẽ tới. Ở đây, ta cũng phải đa tạ Nam Cung tiên sinh, cho ta những thương hội kia cụ thể tin tức, để cho ta thiếu đi tốt nhiều đường quanh co. Vương Hùng gật gật đầu, ta Kim Tiễn Thành thương hội không ít. Về sau Đông Phương Vương có bất kỳ sự tình, đều có thể thông qua ta thương sẽ thông báo cho ta. Bất quá, này thương hận thương hội cũng không ít. Trong đó, Vạn Thành Các cũng là thương hận một cái sản nghiệp một trong. Đan bên trong tòa tiên thành, Đông Phương Vương triển lãm sinh sinh tạo hóa đan. Ta không biết người cụ thể mục đích ở đâu, nhưng ta người tìm hiểu đến tin tức, giống như các ngươi đối Vạn Thành Các nể trọng tương đối nhiều. Có lẽ, các ngươi làm ra hết thảy. Vạn Thành Các cũng biết, này thương hận đối Đông Phương Vương hẳn là cực kỳ hiểu biết. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, những ngày gần đây, nhìn ngươi cho ta các đại thương hội tư liệu, ta cũng nhìn ra, trước đó không lâu ta Lăng Tiêu Thành nhiều một ít ngoại lai thương hộ. Xem ra, đều là thương đáng giận. Vương Hùng ngưng trọng gật gật đầu, Đông Phương Vương biết là được. Tại hạ cũng không nhiều lời. Nam Cung Lãng gật gật đầu. Nam Cung tiên sinh đã giúp ta đại ân. Vương Hùng cười nói. Đúng, lúc trước nói, tìm thương ca, qua đại hoang triều đô. Bất quá, hiện tại ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Bởi vì, này Tô Cô Nương lại là thuần âm chi hồn. Đại hoang triều đô chỉ sợ kiếm thần giáo đệ tử còn có không ít. Các ngươi coi chừng, Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, ô, kiếm thần giáo đệ tử, đại hoang triều đô, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, sau cùng, tại hạ chuẩn bị một cái tiểu lễ vật, nhìn Đông Phương Vương tuyệt đối không nên chối từ, đối đãi chúng ta sau khi đi, Đông Phương Vương lại mở ra, Nam Cung Lãng trịnh trọng lấy ra một cái chữ vật thủ trạc, Vương Hùng tiếp nhận. Cũng không có xem xét, Nam Cung tiên sinh nói như thế, ta liền không chối từ, chúc Nam Cung tiên sinh, thuận buồm xuôi gió, tạ Đông Phương Vương cát ngôn. Nam Cung Lãng lại lần nữa thi lễ cười nói, đi, Nam Cung Lãng nhất thời đại thuyền, hét lớn một tiếng, đại thuyền chậm rãi thúc đẩy, hướng về nơi xa kích bắn đi. Đưa mắt nhìn Tiền Tài cung sau cùng một chiếc thuyền lớn rời đi. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Đại vương, cái này Nam Cung Lãng lại không muốn nhập ta Đông Phương nước. Chúng ta cái này hơn một tháng giúp hắn bận trước bận sau. Đáng giá không? Cho Tàn cười khổ nói. Hiện tại không vào thôi. Không có nghĩa là về sau không vào. Ta Đông Phương nước còn không có đạt tới đủ mạnh thịnh trình độ. Như thế nào miễn cưỡng người khác, kết một phần thiện duyên, về sau tốt hơn gặp nhau. Vương Hùng lắc đầu, đại vương, Nam Cung Lãng cũng quá nhỏ khí, chúng ta giúp hắn như vậy đại ân. Hắn cũng chỉ cho cái chữ vật thủ trạc, một bên cự khuyết lại là bĩu môi. Vương Hùng nhìn xem trong tay chữ vật thủ trạc, một cỗ thần niệm thăm dò vào trong đó. Nhất thời đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ha ha ha, cự khuyết, nơi này có thể nói sai. Phần này đại lễ, không nhỏ a. Vương Hùng lắc đầu cảm thán nói. Ô, cự khuyết khó hiểu nói. Lữ tiên sinh, cái này Nam Cung Lãng đưa linh thạch, liền tạm thời từ ngươi bảo quản, để ngươi hàng bố đại trận. Vương Hùng lại là đem chữ vật thủ trạc đưa cho Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh hiếu kỳ tiếp nhận, linh thạch, Nam Cung Lãng cũng quá nhỏ khí đi, chỉ cấp một điểm linh thạch. Cự khuyết bĩu môi, Lữ tiên sinh điều tra một chút, nhất thời nhãn tình sáng lên, cũng không phải một điểm, là 1 tỷ linh thạch a. A, bao nhiêu? Cự khuyết tròng mắt trừng ra ngoài. Trước kia, Vương Hùng tại Đại Tần Thần đều kiếm lời 1.000 vạn linh thạch. Này đã là khủng bố số lượng. Bây giờ, cái này Nam Cung Lãng vừa ra tay cũng là 1 tỷ. Đi thôi, cái này Nam Cung Lãng nắm chắc vô số thương đội, làm việc cũng không có khả năng hẹp hòi. Chúng ta về trước đi. Vương Hùng cười nói, vâng. Một đoàn người hướng đi cách đó không xa một cái dịch trạm. Này dịch trạm chỗ, Thiên Lang Doanh cùng Vương Hùng thương đội đều tại chờ đợi bên trong. Vương Hùng đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lam Ly Diễm bồi tiếp Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu ngồi tại một lương đình trong thấp giọng nức nở bên trong. Làm sao? Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò. Vừa rồi, các người đưa Nam Cung Lãng thời điểm. Kia cái gì Tiểu Nhâm lại tìm đến Tô Tiểu Tiểu. Còn có một cái gì Tiểu Tân. Muốn đơn độc cùng Nho Nhỏ tâm sự. Ta liền đi mở. Có thể hai người kia lúc rời đi sau. Nho Nhỏ liền không ngừng thút thít. Giống như thụ ủy khuất gì. Lam Ly Diễm nói ra. Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân. Bọn họ là sư huynh của ngươi. Sư tỷ, nói với ngươi cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, bọn họ nói phu quân ta, chỉ sợ đã hình thần đều diệt. Ta, Tô Tiểu Tiểu vô cùng thống khổ, thương ca chết, ta nhìn chưa hẳn. Vương Hùng trầm giọng nói, a, Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía Vương Hùng, nếu là thương ca chết, hôm đó Tiểu Nhâm lần thứ nhất gặp ngươi, không cần thiết chạy. Này vội vàng chạy trốn bộ dáng, rõ ràng làm cái gì việc trái với lương tâm, không mặt mũi gặp ngươi, đã không mặt mũi gặp ngươi, này vì sao còn tới? Vương Hùng trầm giọng nói, ta cũng không biết, bọn họ đến, cũng là hỏi ta trước kia sự tình, giống như tại xác định ta có phải hay không Tô Tiểu Tiểu một dáng. Tô Tiểu Tiểu khóc nói, kia liền càng có vấn đề. Bọn họ nếu là không quan tâm ngươi cùng thương ca, không cần thiết lại tới tìm ngươi. Có thể, tới tìm ngươi, lại nói cho ngươi thương ca chết. Thậm chí, còn lén lút nói cho ngươi. Rõ ràng, bọn họ có chuyện gì gạt ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói. A, thật sao? Tô Tiểu Tiểu khẽ giật mình. Ta cảm thấy thương ca còn sống. Vương Hùng trầm giọng nói. Thật. Tô Tiểu Tiểu kinh hỉ nói, không tệ, Nam Cung tiên sinh cho ta nhắc nhở, đồng thời xác định thương ca còn sống, tăng thêm kia cái gì Tiểu Nhâm, Tiểu Tân lén lén lút lút, liền càng thêm xác định, mà lại, ta đã có manh mối, có phương pháp hướng, hẳn là, muốn không quá lâu, liền có thể tìm tới thương ca. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương tiên sinh. Ngươi không có gạt ta. Tô Tiểu Tiểu kinh hỉ nói. Tin tưởng ta, chúng ta liền có thể giúp ngươi tìm tới thương ca. Ngươi muốn là không tin. Vương Hùng mở miệng cười nói. Ta tin tưởng, tin tưởng. Tô Tiểu Tiểu nhất thời trà trà nước mắt. Liều mạng gật đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.